Xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục Kể Chuyện Đêm Khuya cùng cô bé Hà Nội. Mọi người biết rồi đấy, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn hay nghe câu là sinh dữ tử lành đúng không? Nhưng mà mọi người ơi, có những cái sự ra đi nó không hề yên ả như là vẻ bề ngoài đâu. Và đã bao giờ mà các bạn tham dự một cái đám tang mà người nằm trong quan tài ấy lại đột ngột ngồi dậy, mượn xác người sống ngay trên cái chuyến xe đưa tang đấy để cảnh báo về một cái sự ra đi tiếp theo hay chưa? Nhưng mà những cái chết trái với bình thường như thế thì đôi khi nó sẽ ẩn chứa rất là nhiều những cái điều bí ẩn. Thì ngày hôm nay cô bé Hà Nội mời các bạn cùng đón nghe câu chuyện về một đám ma kỳ lạ. Và mình cũng xin đặt tên cho nó là đám ma ám ảnh, để cho mọi người tiện theo dõi ở trên kênh YouTube nhá. Và trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì cô bé Hà Nội cũng muốn nhắn nhủ các bạn đôi chút, là nếu các bạn có những câu chuyện tâm linh từng được nghe kể hay là các bạn đã được chứng kiến thì đừng quên gửi về cho cô bé Hà Nội nha. Mọi người nhận chuyện thì mình có để ở phần mô tả mọi người nhé. Vâng, và nói về cái câu chuyện ngày hôm nay thì nó đến từ một bạn tên là Vũ. Bạn Vũ này là một thầy giáo dạy vật lý của một trường cấp 3 có tiếng ở ngoại thành Hà Nội. Vũ tâm sự với mình như vậy. Và Vũ nói rằng là Vũ công tác trong ngành cho đến nay, nếu chỉ tính thời gian vào biên chế mà bạn ấy không tính cái thời gian dạy hợp đồng, thì nói chung là cũng phải tròn 10 năm rồi đấy. Đúng 10 năm, 4 năm giảng đường, 10 năm biên chế trong một cái ngành sư phạm. Nhắc đến thầy dạy vật lý thì chắc các bạn cũng đoán được cái quan điểm sống của họ về những cái chuyện trong cuộc sống rồi đúng không? Chính xác là như thế đấy. Bạn Vũ này thì bạn ấy bảo rằng là mình là một người tôn sùng chủ nghĩa duy vật nhá. Nhưng mà sau cái đám ma đó thì tất cả mọi thứ trong suy nghĩ của mình nó đã thay đổi hoàn toàn. Và câu chuyện này Vũ có tâm sự, nó đã xảy ra vào nhiều năm trước rồi. Mình muốn góp vui cho kênh Kể Chuyện Đêm Khuya. Vũ có bảo đợt đó là rơi vào mùa đông. Mình nhớ lắm, bởi vì mùa đông cái năm đó sương mù rất là nhiều nhưng mà không quá rét. Trời lúc nào cũng trong trạng thái thâm thâm ấy. Câu chuyện từ đám tang của bà trẻ của bạn ấy, tức là em ruột của bà nội Vũ. Vũ có bảo là bà trẻ thì mất rồi, bạn ấy cũng kỵ tên Húy ấy, nên là suốt cái câu chuyện này thì bạn ấy chỉ nói là bà trẻ cho dễ kể chuyện thôi. Thì bà trẻ của bạn này mất một cách đột ngột, và bà ấy bảo có phần khá là kỳ lạ Linh ạ. Bà tớ không ốm đau gì nghiêm trọng đâu nha. Tính ra trong những cái người cùng tuổi bà ấy thì bà thuộc top rất là khỏe mạnh. Mọi người trong nhà vẫn bảo là sáng hôm đấy ấy, vẫn còn thấy bà ra chợ mua quà sáng về cho các cháu ăn này. Bà thì đặc biệt rất là thích chợ búa cơm nước, nên là về cái là sẽ sơ chế rau muống, với cả hôm đấy là bà còn sơ chế một cái con cá chê để mà kho. Món ấy khá cầu kỳ đấy. Và trưa sau khi ăn cơm của các con các cháu dọn dẹp xong xuôi thì bà có đi nằm nghỉ. Nhưng mà đến chiều thì mọi người mãi không thấy bà dậy. Mấy các cháu mới vào gọi bà dậy để bảo bà cắm cơm buổi tối đấy. Thì mọi người trong nhà thấy bà nằm yên và cái gương mặt của bà đã hơi tái đi rồi. Thế ban đầu các cháu nó còn tưởng là hay là bà mình ngủ quên, ngủ say quá. Nhưng mà sau khi cứ thấy bà nằm mãi, rồi bọn nó vào lay nhưng mà bà không có phản ứng gì, thì bọn nó mới đưa tay lên mũi sờ thử. Lúc đấy mới biết là bà mất rồi. Người nhà có thông báo với chính quyền cho đúng thủ tục thôi. Thì có một ông bác sĩ từ trên bệnh viện huyện được mời về cái đám đấy. Thì ông này ông khám xét một hồi thì ông cũng có kết luận là bà chắc là bị một cái cơn tai biến cấp tính, kiểu trong lúc ngủ ấy. Nên chính vì thế bà mới ra đi đột ngột. Người làng đến viếng, người ta cứ bảo là chính ra bà này số như thế là có phúc lắm rồi. Đời người có mấy ai nhá, được ăn uống no nê xong nhá, rồi là nằm ngủ một giấc, ra đi nhẹ nhàng, không có tí gì đau đớn đúng không? Nhưng mà có một cái đáng tiếc là bà trẻ mất đột ngột quá, cho nên là bà ấy không có kịp chăn chối bất kỳ một cái lời gì. Và cái chết quá bất ngờ khiến cả họ ai người ta cũng đau buồn. Nhưng có một cái câu chuyện làm cho mọi người hơi nặng lòng và làm cho không khí tang gia nó nặng nề hơn. Chuyện là cô con dâu cả có kể. Trước cái ngày bà mất ý, mấy đêm liền, bà có bảo với cô con dâu là: con ơi, dạo này mẹ hay mơ thấy một cái người đàn bà. Người này mặc áo trắng mà tóc dài. Mấy đêm liền mẹ cứ mơ người ta đứng ở đầu giường mà gọi tên nhá. Người ấy đứng ngay cạnh bà, nhưng bà không nghe được rõ là cái người đó người ta nói cái gì. Và bà nói rằng là giọng của cái người đấy nhỏ lắm, nó cứ xì xà xì sầm như là tiếng gió thôi. Và lần nào cũng như lần nào, cứ thấy cái người đấy xuất hiện và xì sầm như thế là bà sẽ giật mình và tỉnh dậy. Cái lúc tỉnh dậy là tim nó cứ đập loạn lên trong lồng ngực, bởi vì là bà bị bất an ấy. Và cứ hễ mơ như thế thì lúc tỉnh dậy là người bà vã hết cả mồ hôi lạnh. Thì cô con dâu của bà nghe mẹ chồng nói thế cũng chỉ biết trấn an mẹ thôi, bảo là mẹ ơi, hay là do dạo này mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Cũng khuyên là bà đi khám đi, nhỡ kiểu dạng như là mình có tuổi rồi đấy, cái hệ thần kinh các thứ nó có vấn đề gì đấy thì ngủ nó gây ra mộng mị, nó không yên. Và cô này thì cô rất hiếu thảo, cô đi mua cho mẹ mấy thang thuốc bổ. Mà khổ cái là thuốc bổ còn chưa uống ấy thì bà đã đi rồi. Thế linh cữu bà trẻ được mọi người quàn tại nhà nhá. Vũ cũng chỉ là một người con cháu trong họ xa thôi, nhưng mà Vũ cũng nói với mình rằng hồi bé là tớ có một thời gian ở đây, xa lại hóa gần. Tớ rất là hay sang nhà bà trẻ nên là từ họ xa thành ra là thân lắm. Nay bà trẻ mất thì mình phận con phận cháu mình về phúng viếng, thấy cảnh như thế người mình cũng buồn ấy, tại vì bà rất là tốt. Nhìn cái gương mặt bình thản của bà trong di ảnh, xong rồi nghĩ về những cái lời đồn qua cái giấc mơ của bà, Vũ bảo là đợt đấy tớ cũng suy nghĩ khá là nặng lòng đấy. Cho đến đêm thứ hai mà quản linh cữu trong nhà thì Vũ nói rằng là lại có một câu chuyện kỳ lạ nữa xảy ra. Cái lúc đó thì bà ấy nhớ rằng là có rất là đông những người trong thân tộc có mặt để tưởng nhớ vong linh của người quá cố. Gia đình này, các cháu, các con bà trẻ là mặc tang hết, mặc tang phục hết ấy. Cái lúc tế lễ và khấn gia tiên mọi người có mặt đều khóc cả. Người làng hôm đấy người ta tới cũng đông, bởi vì người ta quý bà ấy lắm. Tính bà hiền mà, lại tốt bụng nữa. Và lúc đấy mâm cúng lễ đã được chuẩn bị xong rồi, mọi người bê lên cái bàn thờ ở giữa gian ấy, xong rồi lui sang một bên để cái người chấp sự người ta bắt đầu cái buổi tế. Rồi là mọi người bắt đầu là thắp hương lên. Mấy cái ngọn đèn dầu nó cứ bập bùng cháy, soi rất là rõ cái mặt người ở trong khung kính. Các con cùng các cháu cứ chắp tay khấn vái thôi. Và những lời khấn nguyện còn chưa xong thì không hiểu ở đâu nha, có một luồng gió rất là mạnh và lạnh, nó thốc một phát từ ngoài, nó đi qua cửa, nó đi vào trong nhà. Thì mọi người có mặt ai nấy đều hết sức rùng mình. Khi mà tất cả tang quyến quay đầu lại theo cái bản năng ấy, thì thình lình từ bụi tre trước cửa bay vụt lên một đàn quạ đen. Không biết bọn này từ đâu nó ra, mà nó bay vút lên một cái, nó kêu ré lên, làm cho tất cả mọi người sợ đứng ở tim luôn. Chính vì cái sự kiện kỳ lạ này nhá, mà cả tang quyến và những cái con người có mặt họ cứ xì xào to nhỏ. Và rồi khi cái tiếng quạ kêu còn chưa dứt thì ngay phía ngoài sân lại từ đâu thổi ào vào một cái luồng hơi nó lạnh. Và cái luồng hơi đấy nó làm cho cái bát hương trên bàn thờ ấy, nó nương theo làn gió, nó cháy bùng bùng luôn. Mà mọi người biết không, Vũ bảo là hôm đấy bạn ấy chứng kiến, cái bát hương nó đã cháy rừng rực rồi, nó còn phát ra lửa xanh. Nhưng có một cái ghê là bọn quạ nó cứ thế nó ré lên, và tất cả cái lũ quạ đấy nó bay vào nhà nha mọi người. Bọn nó bay theo hướng cửa sổ, bọn nó cố gắng tìm cách để bọn nó vào nhà ấy. Cửa chính nó không vào đâu, nó bay theo cửa sổ. Mà cái cửa sổ nhà bà trẻ làm bằng kính, hôm đấy là đóng cửa sổ, không có mở nha. Thì cái con nào con ấy nó cứ thế nó lao vào như thiêu thân ấy, nó đâm sầm vào kính cửa sổ, nó chết la liệt luôn. Có mấy con còn gượng được, mà nó nằm một đống đen thù lù, nó dẫy dẫy dẫy dưới đất thật sự luôn. Vũ bảo mình là nhìn cái cảnh đấy sợ chết khiếp. Đến tớ còn sợ chết khiếp. Không một con nào bay vào cửa chính, nó cứ tìm cửa sổ nó lao đầu vào để mà chết. Chim sa cá nhảy mà hãi lắm. Con cháu trong nhà thấy thế thì hoảng chứ. Tất cả mọi người quỳ mọp trước bàn thờ rồi vái như tế sao. Các cụ cao niên gọi là có tuổi lắm ở trong làng đấy, các cụ tái mét mặt, quay ra bảo nhau là thôi chết, cái điểm này nó là điểm gở rồi. Cái kiểu như thế này là vong này chết chưa tận số. Hoặc là có thể các cụ đoán là ý là bà trẻ bị bắt đi oan ức, nên chắc là oán khí còn nặng. Thôi chả biết như nào, mỗi người nói một câu làm cho tình hình nó càng thêm căng thẳng hơn. Hơn chục con người trong tang trường cứ thế vái lạy xì xụp, cho đến khi cái ngọn lửa từ bát hương nó tắt hẳn. Rồi là từ cái lúc xảy ra chuyện đấy thì gia đình vẫn đành cố gắng hoàn thành những cái thủ tục còn lại ở trong cái sự hoang mang. Nhưng mà trộm vía rất là may, mọi thứ vẫn được làm một cách bình thường, chứ không có xảy ra thêm chuyện gì lạ hơn nữa nha. Cho đến lúc mà tầm hơn 9 giờ, chắc là khoảng 9 giờ tối rồi đấy, thì Vũ bảo là tớ buồn mồm quá, thì tớ đi ra cái phía góc sân để tớ hút thuốc. Vũ ngồi một mình ở chỗ cái ghế thấp gần bụi cây để mà hút. Thì phía sau lưng sẽ có một cái tấm bạt, gia đình người ta quây tạm để những cái người phía sau người ta chuẩn bị cơm nước ấy. rồi là đồ cúng các thứ. Thế đang ngồi rít thuốc thì Vũ bảo là tớ vô tình nghe tiếng rì rầm nói chuyện của những cái chị đang nấu cơm sau cái tấm bạt đấy. Mấy chị kể chuyện với nhau này, bảo là ban sáng nha, lúc mà đang tiến hành làm cái lễ mộc dục tắm rửa cho bà đấy, theo phong tục là người ta sẽ tắm rửa mặc quần áo mới cho người đã khuất, nên là gọi là mộc dục nha mọi người. Thế khi mà các bà các cô trong họ thay nhau là giúp thay áo mới cho bà trẻ, thì người ta mới phát hiện một cái điều như này. Tức là trên cái cổ tay trái của bà ấy, nó nổi lên một cái vết đỏ ửng. Và nó kỳ lạ một cái là cái vết này nó lại hình tròn, trông để mà tả thì nó giống như một cái đồng xu. Nó không giống cái vết bầm tím sau khi mà người ta chết đâu. Thì một bà lão trong họ sờ vào thì thấy da cái chỗ đấy nó hơi cứng và nó sần hẳn lên, thành đúng như một cái đồng xu. Thì bà lại nghi ngờ hay là bà trẻ có điều gì chưa yên lòng, hoặc là có điểm xấu gì đấy. Lúc đấy thì Vũ bà tớ nghe xong tớ chỉ tặc lưỡi nghĩ là theo khoa học thì nó khéo nó là vết tụ máu sau khi người ta mất thôi. Bạn đi cố dùng khoa học để chấn an bản thân ý. Rồi sang đến cái ngày thứ ba, cả nhà đang chuẩn bị thủ tục để đưa bà trẻ ra đồng, và linh cữu sẽ được đưa lên xe tang 16 chỗ. Vũ bảo là hôm đấy tớ ngồi hàng ghế giữa, cạnh tớ là vợ. Vợ tớ hôm đấy bị mệt, với cả vợ tớ say xe lắm, cho nên là mới tháo cái khăn tang trắng ở trên đầu xuống, xong rồi chẳng biết để vào đâu thì mới quấn vào cổ tay để cho nó đỡ vướng. Thế lúc xe đi đến cái đoạn đường lau sậy tùm, thì Vũ vô tình nhìn sang cái tấm kính cửa sổ ở ngay bên cạnh vợ. Và chẳng biết, bạn bảo là không biết là do mình bị thiếu ngủ hay cái gì, nhưng mà trong cái mờ ảo của sương mù, Vũ nói tớ chết điếng người khi tớ thấy một cái bóng trắng nhá, đúng kiểu nó đang lướt đi song song với cái xe đấy luôn. Nó không chạy bằng chân đâu, nhìn rõ là nó lướt ở trên ngọn cỏ. Cái gì đấy nó giống như cái tà áo ấy, rách tươm rồi, còn thấy nó bay phất phơ ngược gió. Nó đúng thành một cái hình người luôn. Và đặc biệt Vũ bảo là tớ cố gắng, tớ căng mắt ra để tớ nhìn cái gương mặt của nó, thì ôi trời ơi, mặt của nó không có ngũ quan, nó phẳng lì như một tờ giấy trắng. Nhưng mà Vũ cảm nhận rõ ràng, trong cái tiềm thức của bạn ấy, bạn bảo là tớ cảm nhận rõ ràng nó đang quay đầu, nó nhìn chằm chằm vào trong xe, nhưng nó không nhìn tớ, mà chính xác là nó nhìn vào cái vị trí mà vợ tớ đang ngồi. Thế lúc đấy Vũ quá hoảng, mới dụi mắt thật mạnh. Dụi mắt một cái thì cái bóng nó biến mất. Nhưng kinh khủng hơn, trên cái mặt cửa kính, đúng cái chỗ mà vợ Vũ tựa đầu ấy, thì lại bỗng xuất hiện một dấu bàn tay nha mọi người, in bằng hơi nước. Cái dấu tay nó nhỏ thôi, nó thon nó dài, đấy là dấu tay đàn bà. Và nó lại nằm ở mặt ngoài của tấm kính, trước đấy không hề có, bây giờ lại có. Vũ nhìn một vòng, dò xét xem là mọi người đang làm cái gì, thì ai nấy ngồi trên xe, tất cả đều đang gục đầu ủ rũ, kiểu dạng như người ta ngủ ấy. Khi đấy vợ Vũ cũng nhìn ra hướng cửa sổ như Vũ, nhưng mà Vũ bảo là tớ để ý thấy vợ tớ bình thường lắm. Thì tớ cũng có hỏi khéo vợ là em có thấy gì lạ không, thì vợ bảo không, em chả thấy gì cả. Chính vì thế bà lại tự trấn an rằng là chắc là mấy hôm mình ở trong đám mình mệt quá, thiếu ngủ nên là nhìn nhầm cũng nên. Còn chưa kịp định thần thì cái chuyện kinh hoàng nó mới ập đến nha. Lúc đi đến cổng nghĩa trang thì cái ông Thịnh là anh trai của bà trẻ quay sang các con bà, xong ông cũng dặn ấy, ông bảo đại ý là chúng mày nói với mẹ là đến nơi rồi, xong rồi chúng mày mời mẹ chúng mày xuống đi. Cái này Vũ không biết đi ở chỗ khác thì như thế nào, nhưng mà bạn cô nói rằng là ở chỗ tớ ấy, lúc mà đưa ma ra đồng thì thi thoảng người ta sẽ nói như thế, nghĩa là người sống sẽ xoa lên cái nắp ván thiên. Người sống thường phải là con cái trong thân tộc nha, có cùng huyết thống, khắc tuổi, và bảo với người chết là thông báo đại ý là đến nơi rồi, như một thủ tục để mời người chết xuống, và để người chết cảm nhận được cái sự hiện diện của con cháu trong chặng đường cuối cùng trước khi mà sang thế giới bên kia. Thế thì khi ấy chú Út, con của bà trẻ, mới gật đầu. Chú Út thì ít tuổi lắm nên là chắc cũng xúc động, hai mắt gọi là khóc sưng húp về thương mẹ mà, mới cúi người xuống phía trước, vươn tay xoa lên mặt ván thiên, và cũng nói đúng như những cái gì mà ông Thịnh ông dặn. Vũ biết đấy chỉ là một cái hành động đơn giản mang tính thủ tục là chính thôi, nhưng mà không hiểu sao bạn bảo tớ ớn lạnh hết cả dọc sống lưng. Và ôi, đúng cái lúc đấy thì gần như ngay lập tức, ở trên phía đầu xe có một cái bà gọi là bà Sáu. Bà tự nhiên quay phát lại. Và bà Sáu này là cái người được chọn làm người mua đường nha mọi người. Cái người mua đường tức là cái người mà ngồi ở đầu hoặc là có nơi thì sẽ để người mua đường ở cuối xe. Cái người mua đường sẽ làm cái công việc đó là họ sẽ cầm tiền lẻ, tiền vàng mã để giải xuống đường. Đi đến đâu thì người ta sẽ giải đến đấy đấy. Thì đúng cái lúc đấy bà Sáu này bà ấy, bỗng nhiên bà rung mình một cái thật là mạnh. Xong rồi là bà khựng lại. Cái đầu bà từ từ quay ngoắt vào trong xe với một cái động tác giật cục. Mọi người tưởng tượng con rối gỗ không? Bà bảo là cái lúc mà bà làm cái hành động như thế thì không khí trong xe nó thay đổi đột ngột. Và nó sộc lên một cái mùi nó gây gây, nó rất là tởm. Nó chính là cái mùi của cái thứ gì đấy nó phân hủy. Cái mùi đấy nó kinh đến mức mà tài xế người ta phải nhăn mặt. Người ta định hạ kính xuống, nhưng mà tay chân người ta run lẩy bẩy không bấm nổi nút. Thế lúc này tay bà Sáu mới run lên. Cái túi vải đựng tiền vàng nó rơi hết cả xuống sàn xe. Mọi người còn chưa kịp hỏi han là bà làm sao đấy, thì tự nhiên bà ngửa mặt lên trời. Hai mắt bà trợn ngược. Thực sự là chỉ còn lại cái lòng trắng ấy. Và miệng bà há hốc, cứ rên thôi. Giống như là người ta đang ấm ức lắm. Mà nghe cái giọng này không giống giọng của bà Sáu thường ngày đâu. Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Khuôn mặt của bà Sáu bình thường rất là xinh đẹp, rất là phúc hậu. Bây giờ bà làm cái gương mặt mà các cái cơ mặt nó méo mó, trông hãi ơi là hãi. Kiểu các cơ nó co rút, nó kéo cái miệng bà nhích về hẳn một bên, có bên trễ xuống. Nhưng mà sợ nhất là đôi mắt. Đôi mắt bà mở to, nó cứ trợn ngược hết cả lên trên, chỉ còn lại cái tròng trắng đục thôi. Thì đột nhiên bà gào lên. Bà nói cái gì mà sao mà tối quá, lạnh quá. Nhưng mà giọng bà khàn lắm. Vũ cứ trừng mắt nhìn về phía bà thôi, nhưng tay thì choàng ra sau để kéo vợ, ý là ngồi tụt vào sau lưng mình ấy. Thì cho đến lúc cái xe đã dừng rồi, nhưng mà bà Sáu thì cứ ngồi ở trên, xong rồi lại chấn thủ ở ngay cái chỗ cửa. Thành ra những người trong xe không biết là bây giờ phải đi xuống xe bằng cách nào. Thì Vũ cũng chỉ có thể ngồi đấy, mắt mở to thô lỗ nhìn chứ có dám làm gì đâu, và cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Bà Sáu, hay đúng hơn bãi bà lúc đấy, chắc là bà bị nhập rồi đấy. Có cái thực thể nó đấy đang chiếm xác của bà ấy rồi. Nó bắt đầu có những hành động rất là kỳ nhá. Thì bà cúi xuống, nhặt cái túi vải vàng đựng tiền lên. Nhưng thay vì tiếp tục giải thì bà cầm túi, bà đập mạnh sàn xe, đúng như kiểu người đang rất là giận dỗi. Mà bà Sáu cứ nhăn tít lại, và đôi mắt trắng thì cứ đảo liên tục như gian lạc. Lúc thì dừng lại, lúc thì nhìn chằm chằm vào một cái khoảng không trước mặt. Trông bà quái dị á. Giống như là bà đang phẫn nộ, khi thì lại như kiểu bà đang sợ cái gì. Thì đột ngột bà này bà mới gào lên: "Thế đi đâu? Chúng mày định đưa tao đi đâu đây?" Dù nghe cái giọng hơi méo mó, nhưng mà lần này khi mà bà nói rõ hơn được cái câu đấy thì ai cũng đều nhận ra cái giọng này, cái cử chỉ này, cái cách nói chuyện này là của bà trẻ. Và cái đầu bà Sáu từ từ quay sang, dương đôi mắt đấy quét một vòng quanh xe, rồi là nó dừng ngay lại ở từng gương mặt những cái người con. Tất cả các chú ấy, mặt tái mét. Chú Út thì á khẩu rồi, sợ ngồi bệt xuống sàn mà mắt mở to, tưởng như là chú định muốn ngất đến nơi đấy. Cứ thế từng người một, bà cứ nhìn từng người một dò xét, giống như là bà đang đi điểm danh ấy. Và khi mà bà nhìn qua người Vũ, Vũ bảo rợn hết cả người, lông tóc dựng đứng. Và cuối cùng là bà nhìn vợ Vũ và dừng lại cái đôi mắt đấy ở chỗ vợ của Vũ. Bà nhìn vợ Vũ rất là lâu, đến mức mà vợ Vũ thấy thế cũng hãi, mặt trắng bệch mà hai tay chỉ biết siết chặt cái khăn tang thôi. Bà Sáu vừa trông thấy vợ Vũ co người lại thì bà trừng mắt, bà sấn sổ, bà lao tới gần, bà chỉ thẳng tay vào giống như là bà muốn chọc luôn tay vào mặt vợ Vũ ấy, và hỏi là như này, bà nói như này: "Này con kia, mày muốn chết hay tao? Mày đeo khăn vào ngay, mày che ngay cái trán của mày lại." Thì đến lúc này vợ Vũ tái mét cả mặt, tay chân run lẩy bẩy, mới vơ vội cái khăn trắng lên, xong rồi là đội lên đầu. Bà mới vươn cái bàn tay, bà giật mạnh cái khăn để ý là kéo sụp xuống trán của vợ Vũ ấy. Rồi bà chỉ ra ngoài cửa sổ nhá, cái chỗ bãi lau sậy. Bà nói, bà bảo là: "Nó đi theo cái kìa, nó đang đi tìm người thế mạng đấy. Tao đã phải đi thay cho chúng mày mà chúng mày hớ hình thế à?" Thế nói xong câu đấy là bà ấy ôm cổ, mặt bà đỏ gay, miệng bà há hốc lên như là kiểu đang bị ai kéo cổ lôi đi. Thì bà ấy hự lên một tiếng, xong rồi là bà ấy ngã vật xuống sàn xe. Lúc đấy là bà Sáu bất tỉnh rồi. Cho đến khi bà Sáu mới mở mắt, nhìn mọi người kiểu ngơ ngác lắm. bá bần thần như là bá mất hồn ấy. Và mọi người hỏi thì bá ấy chẳng nhớ gì về những cái chuyện vừa xảy ra đâu. Bá bảo là bây giờ chỉ thấy người rất là mệt thôi, giống như người đi mượn. Và lúc đấy sờ chân sờ tay của bá ấy là lạnh toát rồi. Bá mệt đến độ mà bá không tự đi được, thì mọi người phải dìu bá ấy. Cả đoàn im lặng đưa quan tài của bà trẻ xuống huyệt và để hoàn thành những cái nghi thức cuối cùng. Không ai bảo ai, nhưng cái người nào cũng cố gắng làm rất nhanh, vì mọi người sợ mà, cố gắng nhanh nhanh chóng chóng để rời khỏi chỗ này. Bởi vì ai cũng biết ban nãy là bà trẻ Út và bà Sáu, và nói về cái thứ gì đấy mà bà ấy gọi là nó đang đi theo để bắt người. Mọi người không biết nó là ai, nhưng mà tất cả những người có mặt ở đấy đều rất bất an. Nhưng mà cái sự ám ảnh chưa dừng lại ở đó đâu nha. Thế mãi sau này khi rửa ảnh đám tang ra, thì Vũ bảo là tớ mới phát hiện ra một việc phải nói là rất đáng sợ. Đó là trong bức ảnh chụp khi mà hạ huyệt, ở góc ảnh, ngay sau lưng vợ của Vũ, Vũ bảo là tớ thấy lấp ló có một cái vệt gì đấy màu trắng. Trông kỹ thì nó giống như một bàn chân ấy, mà cái thứ ấy nó cứ lơ lửng cách mặt đất chừng 10 phân. Và cái gấu quần của vợ Vũ trong bức ảnh đấy bị kéo căng ra phía sau, giống như là có ai đấy người ta đang túm chặt cái gấu quần. Nhìn bức ảnh đấy xong thì cả nhà Vũ hãi quá, mới đem đi đốt ngay lập tức. Thì 3 ngày sau đám tang, vợ Vũ có biến nhá. Bạn ấy bắt đầu kêu mệt, người lúc nào cũng lạnh toát giống như là người đang bị cảm lạnh vậy. Thì sang đêm kế tiếp, hôm đấy Vũ bảo là khoảng 2 giờ sáng, thì tớ giật mình bởi một cái tiếng động lạ. Nhìn sang bên cạnh thì vợ có nằm bên cạnh nữa đâu. Thì lúc đấy Vũ đi ra cửa sổ thì lại thấy vợ đang đứng chân chân ở đấy, tay cứ cầm lược chải tóc. Nhưng mà lại dị một cái là vợ Vũ lại chải ngược từ gáy lên đỉnh đầu. Ôi nhìn thấy quả này là Vũ run lắm, chỉ dám đứng cách một đoạn gọi vợ thôi. Lúc mà vợ quay lại, trong ánh đèn ngủ mờ mờ, Vũ thấy mặt vợ dại đi, miệng lại nở một nụ cười, giọng nói thều thào mà nói như này, bảo là bà ấy đi rồi, bây giờ đến lượt em. Bà ấy bảo em xinh quá, bà ấy bảo là bà thích tóc em lắm. Vũ bảo là chứng kiến nhiều chuyện trong đám tang rồi, bây giờ muốn tin vào duy vật thực sự là đến thời điểm này tớ không tin được nữa. Tớ ngờ là có điểm rồi đấy, thì tớ mới lao lên tớ lay vợ. Thì vợ tớ dùng mình ngã vào lòng tớ, xong rồi đúng kiểu như là người ngủ tiếp ấy, đi ngủ giấc luôn. Thế sáng dậy tớ có hỏi, nhưng mà vợ bảo là chả nhớ gì cả. Chỉ có điều là trên cái gối của vợ nằm nhá, bà ấy bảo là tớ lại thấy vương vãi những cái sợi tóc rất dài, mà tóc vợ của tớ cắt chỉ đến ngang vai thôi, còn những sợi tóc kia thực sự nó dài thượt, nó đen nhánh. Cái lúc mà cầm lên ấy, nó còn hơi ẩm nữa. Thế khi này thì Vũ hoang mang lắm rồi, và với tất cả những điều mà bà ấy chứng kiến, Vũ mới chạy ra bếp lấy cốc nước uống cho bình tĩnh lại. Nhưng vô tình thế nào, bạn lại nhìn vào tay của vợ bạn ấy. Thì Vũ bảo tớ hoảng quá, tớ mới đánh rơi cả cái cốc nước luôn. Thế mọi người có biết là Vũ nhìn thấy gì không? Vũ bảo là tớ thấy ở trên cổ tay của vợ ấy, ngay ở vị trí cái chỗ mạch đập nha, nó xuất hiện một vết bầm hình tròn, trông giống y hệt đồng xu. Mà nhớ lại câu chuyện tớ hóng được thì nó khá là giống vết bầm trên tay của bà trẻ lúc mà người ta khâm liệm. Chỉ khác là vết này nó đang chuyển sang màu đỏ tươi thôi. Thế hai vợ chồng tự nhiên phát hiện ra sự lạ thì sợ đến điếng cả người, mới bảo nhau là bây giờ mình phải hỏi bố mẹ thôi, kể lại sự tình xem là bố mẹ có cách nào giải quyết được cái chuyện này hay không. Bởi vì xưa nay Vũ bảo tớ sống vô thần vô thánh, vợ tớ cũng thế, cho nên trước những câu chuyện như này thực sự là không biết xử lý ra làm sao, nó quá là kỳ ảo rồi. Thế nghe chuyện xong thì mẹ vợ Vũ liền trách móc, rồi chửi xơi xơi. Mẹ bảo là sao mày dại quá hả con, bởi vì cái khăn tang trong đám ma ấy, nó giống như cái tấm lá chắn, nó che bớt cái dương khí đi, giúp cho người sống hòa mình vào cõi âm để tránh bị vong lạn chú ý. Và khả năng này là có cái vong nào đấy theo vợ của Vũ rồi. Và trong ngày hôm đấy thì cả nhà sốt sắng đi tìm thầy. Chuyện thì gấp nhưng đâu phải cứ ngày 1, ngày 2 là tìm được thầy hợp vía ngay đâu, đúng không? Và trong khi đấy cái vết hằn trên cổ tay của vợ thì càng ngày nó càng sẫm cái màu lại. Nó từ đỏ nó chuyển qua nâu sẫm, và có vẻ như có dấu hiệu chuyển sang màu tím bầm. Thì may sao có người bà con xa người ta biết chuyện, người ta giới thiệu cho cái ông thầy này, thì ông này là ông Tịnh. Hai vợ chồng cũng nhanh nhanh chóng chóng tìm tới ông thầy. Vào thưa gửi thầy xong, xong đấy là cho thầy xem cái đồng xu cổ tay. Thấy vậy thầy nói luôn là trong họ nhà mày có phải là có một người mà mới chết đột ngột không? Tao bấm rồi, bà này bị bắt đi nha. Bà này là chết thay, gánh nghiệp cho cả họ đấy. Lúc mà vợ mày đi đưa tang, ngồi trong xe tang là nơi âm khí rất là nặng, đã thế còn tháo cái khăn ra, cộng thêm việc đi qua cái khu lau sậy là đất dữ, ở đấy nó có ma thần vòng, thì đã vô tình biến vợ mày thành mục tiêu tiếp theo. Cái vong đấy nó đã đi theo cái xe, nó còn để lại dấu tay trên kính rồi theo về tận nhà. Thậm chí Vũ bảo là nó đã để lại tóc ướt trên gối và đánh dấu lên tay vợ mình rồi. Thầy còn nói thêm là bây giờ chỉ cần chờ được ngày, nó sẽ bắt vợ mày đi như là bà trẻ mày. Vũ nghe xong thầy nói rất chính xác, nổi hết cả cái ốc. Vũ đoán con ma thần vòng ông thầy nói có khi là cái con áo trắng bay theo xe, mà Vũ thấy cũng nên. Thầy có làm cái lễ trục vong, cúng bái các kiểu mất 3 ngày. Hai vợ chồng còn phải cùng thầy về cúng ở mộ bà trẻ nữa. Thế trên đường đi ra cái chỗ nghĩa địa đấy, vợ Vũ phải giải tiền giấy liên tục và không được ngoái đầu nhìn ra sau. Hết một tuần thầy mới bảo là tao bấm rồi, bây giờ là tạm ổn rồi. Và thầy dặn trong 3 tháng tiếp theo là nhà mày phải ăn chay hoàn toàn, cấm đi dự đám ma, không được đi thăm người ốm. Thì Vũ cũng kể là may quá, rất là kỳ diệu luôn, là sau 3 tháng tự nhiên cái vết ở trên cổ tay vợ tôi cứ thế mờ đi thôi. Người cứ bao giờ nó mờ đi hơn thì lại khỏe hơn một chút. Và cuối cùng dù là một giáo viên vật lý thì bà ấy bảo là tớ cũng không thể nào dùng định luật Newton để giải thích cho những câu chuyện đã tự bản thân chứng kiến. Và càng không có một công thức nào để tính được cái sự kỳ lạ xảy ra với cái chết của bà trẻ. Và cũng sau cái lần dự đám ma ám ảnh đấy thì Vũ nói rằng hiện tại tớ đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về phần âm rồi. Mặc dù chưa phải là một sớm một chiều để tớ có thể thành tâm hoàn toàn, nhưng mà ít nhất là tớ không còn sống kiểu vô sư vô sách như trước nữa, cũng biết đi chùa rồi. Và câu chuyện của nhà Vũ mà mình nghe thực sự mọi người, mình thấy ly kỳ dã man luôn. Thế mọi người đã bao giờ thắc mắc là những ông đồng bà cốt ấy, gọi chung là nghiệp làm thầy đi, thì liệu họ có nhất yểu, nhị bần, tam vô tự không? Và góc khuất nào ở cái nghiệp này? Cổ nhân xưa hay có câu là thiên cơ bất khả lộ, đúng không? Phàm là những cái người làm cái nghề thầy bói, thầy phong thủy, một khi dám nhìn trộm sổ Nam Tào để cãi lại mệnh trời thì sớm muộn gì cũng sẽ trả một cái giá rất đắt thôi. Đấy, cho nên là làm thầy thì đừng có làm tiền, bởi vì nó chính là cái nghiệp. Có người nhá, trả bằng đôi mắt kém dần đi. Có người họ trả bằng tuổi thọ, nhưng cũng có người lại phải trả bằng chính mạng sống của mình đấy. Cái câu chuyện tiếp theo này, mọi người để ý nhá, trong tất cả các cái câu chuyện mình kể, mọi sự về tâm linh đều được giải quyết bởi những người thầy, đúng không? Tại sao họ lại đóng vai trò quan trọng như vậy? Những cái người thầy đến với thế giới này, mỗi người người ta đều có một cái nhiệm vụ riêng. Và người ta hay nói là nghiệp làm thầy, chứ nó không bao giờ có cái là thôi nghiệp làm thầy, số làm thầy, chứ không phải nói là nghề làm thầy cúng bao giờ cả, đúng không nào? Cái câu chuyện ngày hôm nay xảy ra vào những năm 90 cơ, về một gia đình gọi là giàu có nức tiếng và một bản hợp đồng phong thủy rất đặc biệt. Câu chuyện này được một bạn tên là Tuấn gửi cho mình. Đây không phải là câu chuyện của cá nhân Tuấn từng trải qua, mà bạn ấy cũng nói luôn là mình được nghe từ một người bạn cũ cái thời mà còn đi học cấp 3 ấy. Và theo như bạn ấy tìm hiểu thì câu chuyện này có khá nhiều dị bản, bởi vì một số người quen của Tuấn cũng từng được nghe câu chuyện này rồi. Bạn ấy cũng tâm sự là cái câu chuyện này ấy, mọi người chắc cũng sẽ đọc nó ở đâu đấy trên mạng rồi. Câu chuyện này xảy ra vào năm 1994 cơ. Và những người trong câu chuyện này đều đã được đổi tên nhá. Mình cũng không biết tên thật của họ là gì đâu. Thế thôi thì cứ đúng theo Tuấn kể đi, tạm gọi là gia đình ông Nam bà Hồng cho tiện kể nhá. Thế khi đấy thì gia đình ông Nam thuộc dạng khá giả và giàu có ở đất Hà Nội. Vào thời điểm 1994, nhà đấy đã có 2 chiếc xe ô tô, mấy chiếc xe gọi là đời mới rồi, xe máy đấy. Chưa kể đến đất đai, cửa hàng buôn bán các kiểu. Gia đình buôn bán kinh doanh làm ăn rất phát đạt. Bà Hồng ở nhà quán xuyến nội trợ, cuộc sống êm đềm no đủ. Dân buôn bán kinh doanh như gia đình ông này chắc chắn là người ta tín hơn chúng ta rất nhiều, kiêng kỵ cực kỳ nhiều thứ và họ rất tin vào tâm linh. Thế mỗi lần mà động thổ xây nhà, mở cửa hàng mới nhá, hay là ký kết một cái hợp đồng lớn nào đấy, thì đều không thể thiếu một cái bước là sẽ tham khảo ý kiến của các ông thầy tướng số phong thủy. Thế năm đấy tại một con phố sầm uất ở quận Đống Đa, gia đình ông này khởi công xây một căn nhà ống 3 tầng. Và dĩ nhiên là ông bà cũng tham khảo ý kiến của thầy bà để xem dự án thế nào. Rồi là đa phần các thầy phán là tốt lắm, không có gì phải lo. Và hình như đúng là như thế, vì là công việc tiến hành được khoảng gần 4 tháng mà thực sự cũng không có vấn đề gì cả. Phần thô đã xong, đang bắt đầu vào công đoạn hoàn thiện. Thì đêm đấy là vào một cái đêm rằm, bà Hồng nằm mơ gặp ông nội của chồng mình. Ông nội thì mất lâu rồi, cụ này hiện ra trong một cái không gian mà phải gọi là mờ ảo. Và cái gương mặt của cụ nhìn là thấy răng rất là lo. Ông cụ cứ đứng đầu giường chỉ nói đúng một câu duy nhất. Ông bảo là nhà mày xây sai rồi, chúng mày dừng lại ngay cho tao. Ông nội lặp lại câu đấy đúng 3 lần. Rồi là trong mơ là ông tử tướng quay lưng đi mất ấy. Đến cái khúc này là bà Hồng tỉnh dậy, lo lắng quá không có ngủ được, không có ngủ lại được mà. Thế sáng sau bà mới ngay lập tức kể lại chồng nghe. Ông Nam thì vẫn nghĩ là hay là do vợ mình căng thẳng cái chuyện làm nhà cho nên mới ngủ mơ linh tinh. Bởi vì trộm vía 4 tháng nay mọi sự suôn sẻ, có vấn đề gì kỳ lạ đâu. Bà Hồng thì vốn là người tín tâm, thành ra bà rất bất an. Bà lại cứ có cảm giác là tự nhiên ông cụ phải báo mộng như thế này, chắc chắn có điểm rồi, không thể coi thường được. Mà vợ thì là nóc nhà đúng không mọi người, vợ đã quyết gì thì có cho tiền cũng không ai dám ho he. Thấy vợ mình cứ khăng khăng như thế, ông Nam tặc lưỡi, thôi rồi, cho cái công trình nó tạm dừng, chậm một chút không sao. Thế là vợ chồng bắt đầu đi tìm thầy để dài hạn, xem xét lại phong thủy cho cái ngôi nhà. Thế lúc bấy giờ Hà Nội có một ông thầy phong thủy nổi tiếng lắm, người ta gọi ông này là ông thầy Phóng. Ông thầy Phóng này sống trong một căn nhà cấp 4 ở ven Hồ Tây. Thầy trông gầy cực, đôi mắt sâu hoắm luôn, và đặc biệt là bàn tay phải của thầy bị cụt mất 2 ngón út và áp út nhá. Ông thầy Phóng thời điểm đấy nổi tiếng không chỉ vì tài năng mà ông ấy rất là dị. Thầy không bao giờ nhận xem gọi là qua điện thoại hay là qua miêu tả đâu. Ai muốn nhờ nè, bắt buộc phải đến tận nơi, cái chỗ mà thầy ở đấy, để cho thầy xem mặt trước. Thầy sẽ nhìn qua thần sắc, khí sắc trên người của cái người đấy, xong rồi là ông này ông mới quyết định là ông có nhận lời hay không. Nghe thiên hạ đồn thổi một cái là khi mà thầy mà đã lắc đầu ấy, thì dù là nhà chúng mày có nhiều tiền đem đến năn nỉ thế nào, ông cũng không giúp đâu. Thế hôm đấy bà Hồng cũng được bạn bè giới thiệu đến nhà thầy để xem. Lúc mà tiếp đón ông bà này thì thầy chỉ ngồi im một lúc, nhìn bà Hồng khá là lâu. Đúng với câu quảng cáo là thầy cứ phải xem tướng trước rồi là thầy mới chịu nói. Thế một lúc sau thầy mới bắt đầu lên tiếng, đại ý là thầy bảo là gia đình bà này có một cái điểm xấu rất lớn, nhưng mà tôi soi mãi tôi chỉ thấy mờ mờ thôi, tôi không nhìn thấy rõ cái điểm đấy ở nhà chị là cái gì. Chị phải nói rõ lý do chị đến đây thì tôi mới biết tường tận đầu đuôi. Thì bà Hồng này bà ấy vội vàng bà kể lại tỉ mỉ cái giấc mơ mà bà ấy đã mơ thấy, và về lời cảnh báo của ông cụ về căn nhà đang xây dở đấy. Thế nghe xong một cái thì mặt thầy Phóng nghiêm hẳn lại. Thầy mới đứng dậy, đi lại vài bước, xong rồi quay lại nói là chuyện nhà chị ấy, ngày mai tôi sẽ thu xếp, tôi đến tận nơi tôi xem. Bởi vì là nếu mà người nhà phải hiện về báo mộng như thế này, tức là chuyện nó căng thẳng lắm rồi, không gấp có khi lại không kịp. Thầy Phóng nói trước rằng là việc này tôi nhận giúp, nhưng mà chưa chắc nó đã thành được, bởi vì phúc chủ lộc thầy, vì thế tôi chỉ lấy tiền xe đi lại thôi. Thế hôm sau đúng hẹn, ông thầy xuất hiện tại công trường xây dở của nhà ông Nam bà Hồng. Thì hai vợ chồng cũng lẽo đẽo đi sau thầy cả buổi. Thầy đi một vòng quanh mảnh đất nhá, cái thầy cầm là một cái la bàn với cả một cái lồng chim. Cái lồng chim này ông thầy cũng phủ vải đen kín mít, không biết là phép của ông như thế nào. Ông đi rất là chậm, nhưng mà ông đi chắc chắn lắm. Cảm giác như là ông ấy vừa đi, cái chân ông ấy cố nhấn mạnh xuống đất ý. Thì không rõ là để cái ông thầy này để ông làm cái gì, hay đấy lại là một cái thủ thuật của người phong thủy. Thì thầy đi vào từng góc nhà, thầy đặt chiếc la bàn xuống những cái vị trí khác nhau, và đôi mắt cứ chăm chú nhìn vào cái kim ở trên cái la bàn đấy. Thi thoảng ông sẽ lại nhìn vào các phương các hướng. Thầy xem xét cả những nơi mà người thường ít để ý, ví dụ như là cái góc khuất của cầu thang này, rồi vị trí đặt nhà vệ sinh này, thậm chí cả nơi mà gia đình định đặt cái bể nước ngầm. Thế thi thoảng thầy lại lấy một cái tờ giấy ra, thầy ghi ghi, thầy vẽ vẽ gì đấy. Đi được khoảng 3 vòng như thế, thầy mới ghé tai vào cái lồng chim ấy nhá. Xong rồi ông cứ thì thà thì thầm. Thì bỗng nhiên cái con chim trong lồng nó kêu thất thanh một tiếng, sau rồi im bặt. Cho đến cái khúc này mới ly kỳ này. Thì ông thầy này ông mở cái vải ra, thì hỡi ơi, cái con chim sẻ trong lồng ấy, nó chết cứng rồi. Mắt nó mở trừng trừng, mà mỏ nó còn rỉ được máu nha. Thì suốt một buổi chiều, cuối cùng ông thầy cũng gọi gia đình ông Nam bà Hồng ra trước công trình. Thế thầy mới lấy ra cái tờ giấy ban nãy mà thầy viết. Trên đó là thầy đã vẽ được ngay sơ lược cái sơ đồ căn nhà. Và bắt đầu là thầy chỉ ra những cái điểm không ổn. Thầy bảo là cái cửa chính nhà ông bà ấy là phải dịch sang trái bao nhiêu này. Cổng ngoài sân không được thẳng hàng cửa chính. Nhà bếp thì phải quay hướng Tây Nam. Còn ban thờ gia tiên nhà anh chị thì phải đặt ở cái vị trí này. Cầu thang thì phải xoay như thế nào, ý là chiều ngược lại như thế nào đấy. Thậm chí là cả cái hướng đặt lavabo, cái bồn cầu trong nhà vệ sinh ấy, thì thầy cũng tính cho cẩn thận để mà thay đổi. Và từng chi tiết một thầy nói rất rõ, rất tỉ mỉ. Cho đến khi kết thúc thì thầy thở dài một hơi, thầy nói đại ý rằng là tôi cũng chỉ khuyên gia đình làm như vậy thôi. Còn làm theo hay không đấy là quyết định của gia đình, chứ tôi cũng chẳng bắt ép được. Bởi vì thầy biết là đập đi xây lại, sửa chữa những cái chỗ này thì nó tốn tiền lắm, nên là tùy gia đình cân nhắc. Và rồi dù gia đình ông Nam bà Hồng đưa cho thầy tiền gọi là cảm ơn đấy, thầy bảo tôi không nhận. Ông ấy chỉ lấy đúng số tiền mà ông bắt xe ôm từ Âu Cơ về Đống Đa, cùng với cả gọi là hồi lấy 100.000 bồi dưỡng cho cái ông lái xe ôm đợi suốt một buổi chiều ấy, là nhiều nha. Thế trước khi trở về, thầy Phóng vẫn cẩn thận dặn là dù là anh chị có sửa hay không, khi nào anh chị xây xong, anh chị nhớ gọi tôi đến xem lại một lần nữa cho chắc. Bởi vì có nhiều vấn đề bây giờ tôi chưa tiện nói, nên là tới lúc anh chị xây xong đi, xem tình hình như thế nào rồi chúng ta bàn tiếp. Thế sau đấy thầy đi rồi, không khí trong nhà ông Nam bà Hồng cũng trùng hẳn xuống. Thế hai ông bà đối diện nhau. Thế bây giờ nó là có một cái bài toán như thế này, rất là trăn trở cho mọi người. Bây giờ nghe theo lời thầy đồng nghĩa với việc là mình sẽ phải phá một cái phần không nhỏ công sức vừa làm, tốn một khoản tiền rất là to. Những cái năm mà từ 94 cho đến 2000 tầm khoảng đấy. Đấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà không nghe, lại nhỡ cái lời báo mộng của cụ nội, ông nội đấy là thật, thì thực sự là hậu quả khôn lường ấy. Thế sau một buổi họp gia đình rất là căng thẳng, thì cuối cùng là ông Nam quyết định thôi, cứ theo lời thầy đi. Dù sao nhà cũng mới xây phần thô, bây giờ sửa còn đỡ hơn là xây xong xuôi hết mình lại phải đập đi mình xây lại thì phiền. Cứ coi như mình bỏ tiền để mình mua sự bình yên. Thế là công trình lại tiếp tục, nhưng theo một lối hoàn toàn khác. Những cái bức tường vừa xây bị đập bỏ, những đường ống nước, dây điện người ta đi lại hết. Hai vợ chồng thường xuyên có mặt để giám sát và đốc thúc công trình một cái cách mà trọn vẹn nhất, khác với trước đây. Bà Hồng còn thường xuyên thắp hương khấn vái, còn ông Nam thì hầu như lúc nào cũng dành thời gian đến tận công trình để ông kiểm tra, làm sao để từng ly từng tí phải giống y như lời ông thầy nói. Thì khoảng hơn 3 tháng sau, căn nhà mới cuối cùng cũng hoàn thành, trông khang trang đẹp đẽ lắm. Nhưng mà không hiểu sao cứ mỗi lần bước vào, tất cả mọi người bảo là nó như kiểu là nó bị hút âm hay như thế nào đấy. Nó lạnh, lạnh hết cả sống lưng. Đặc biệt là vào chiều muộn hoặc là lúc giữa trưa, lúc mà mặt trời đứng bóng nhá. Thì đúng dịp đấy, cái ông bác là anh trai của ông Nam lại từ bên Mỹ bay về thăm nhà, ý là chung vui ăn tân gia với các em đấy. Thì không quên lời hứa, vợ chồng bà Hồng cũng mời ông thầy Phóng đến để dự cái bữa tiệc tân gia. Thế hôm này ông thầy Phóng đến với cả một cái bộ áo dài trông rất giản dị. Ông ấy làm công việc ngay, ông đi một vòng quanh nhà mới, ông quan sát, ngóc ngách, sửa chữa, vẻ mặt trông hài lòng lắm. Tóm lại gật đầu lia lịa, khen là đúng rồi đấy, gia đình làm chuẩn theo chỉ dẫn của tôi đấy. Nhưng mà khi mà dừng lại phòng khách, thì tự nhiên ánh mắt của thầy rất là đăm chiêu. Thầy mới nhìn về phía ông bác đang ngồi uống nước ấy, rồi lại nhìn ra cửa chính. Thầy nhíu mày lại, đang nghĩ cái gì đấy. Thầy nói nhỏ với vợ chồng ông Nam, đại ý là bây giờ nhà cửa của anh chị thì cũng ổn rồi, theo phép thì tôi thấy là cơ bản là đã yên, nhưng mà nhà anh chị còn một cái hạn chưa giải được, và theo tôi thì không có cách nào thoát khỏi cái hạn này đâu, chỉ có thể giảm bớt mà thôi. Lời nói của thầy dội cho ông Nam một gáo nước lạnh giữa tiệc vui. Vợ chồng nam nghe xong thì mọi người biết không, cái mặt mày người ta trùm hẳn xuống, đang tiệc tân gia mà. Mặt không giấu nổi sự thất vọng. Và thực sự lúc này là trong lòng nghi ngờ thầy đấy. Bao nhiêu tiền của công sức đổ ra theo lời của ông thầy này, giờ lại nghe thêm một câu mơ hồ lại, ôi trời, nhà ông bà chưa giải được hạn. Thì vợ chồng đều nghĩ, hay là cái lão thầy này đang muốn vòi vĩnh thêm tiền nhà mình. Ông thầy phóng này ông ấy cũng ấy lắm, ông ấy cũng đáo để lắm. Ông hiểu ý, nhưng mà ông vẫn nán lại cho đến lúc tiệc tàn, khách khứa người ta về hết, chỉ còn mỗi gia đình ở lại thôi. Thì ông thầy phóng với cả ông bác từ Mỹ mới gọi là chuẩn bị đi về. Thì đúng lúc đấy, ông thầy phóng ông ấy đứng dậy, bước thẳng đến trước mặt cái ông bác ấy nha. Ánh mắt thầy phải nói là sắc như dao, nhìn thẳng vào ông này hỏi một câu: tôi hỏi anh là ai? Và anh thường trú ở đâu? Ông bác nghe xong ngỡ ngàng nhưng mà vẫn lễ phép, bởi người ta là thầy mà. Ông ấy cũng nói là bẩm thầy là tôi sống ở California, Mỹ. Tôi mới bay về hôm kia thôi, bởi vì là vợ chồng em tôi xây nhà, tôi về chung vui, và nhất là có quà từ Mỹ về cho thân nhân. Ông thầy phóng nghe xong thì gật gù. Ông này lại hỏi một câu rất là bất lịch sự, đại ý là ông đến sẽ ở bao nhiêu lâu thì ông mới đi. Thì lúc này trời ơi mọi người, ông bác kia, ông nghe xong thế ông bắt đầu ông khó chịu ra mặt chứ. Nhưng vì hôm nay là cái ngày tân gia của em trai, ngày vui, nên là ông cố ngậm một hòn làm ngọt, ông nín đấy, ông nín nhịn lại. Ông bảo là bẩm thầy là tôi dự định ở chơi một tuần, thì tôi sẽ vào Đà Nẵng để nghỉ mát và tôi đi họp lớp. Thế là sau một thoáng im lặng, thầy phóng nhắm mắt lại, không biết là đang tính toán điều gì. Thầy nhìn thẳng vào ông bác, nói bằng một giọng rất là quả quyết rằng là: tôi nghĩ là anh nên hoãn vé, hoặc tốt nhất là không nên đi vào Đà Nẵng lần này. Nếu có thì nhất định phải đi sau cái lịch ban đầu 2 ngày, như thế anh mới tránh được họa. Ông bác kia nghe xong thì tức chứ trời ơi, mọi người, tự dưng có người bất lịch sự xong lại bắt mình gọi là hoãn đi chơi. Ông không tin đâu, còn nói nhỏ vợ chồng ông Nam là: này, tao thấy là có khi là lão này vòi tiền, chuyện kia không được, vẽ ra chuyện này để ăn tiền tiếp cũng nên. Thấy ông bác có cái mác Việt Kiều, chắc là nghĩ là nhà mình lắm tiền, bày trò đấy. Thầy phóng ông hiểu ngay, ông bảo thẳng với gia đình là: chớ nghi ngờ mà cứ làm theo lời tôi nói đi. Nếu có thiệt hại gì về tiền nong liên quan đến vé tàu, vé xe, thì tôi xin chịu trách nhiệm hoàn lại cho ông bác kia luôn. Thì ông bác kia bắt đầu hiếu kỳ, mới lắp bắp hỏi thầy: vì sao thầy lại khẳng định chắc nịch như thế? Thầy phóng mới thở dài, mà ánh mắt không rời khỏi ông bác nhé, bảo rằng là: tôi nhìn thấy trên ấn đường của ông có hung quang rất là đậm đặc. Nó giống như một cái điểm gở báo với tôi là nếu mà anh cứ theo kế hoạch tuần sau để anh đi vào Đà Nẵng thì anh sẽ mất tất cả đấy, của cải tài sản, thậm chí tôi nói luôn mạng sống luôn. Nhưng mà nếu anh hoãn lại thêm 2 hôm nữa mà anh mới đi thì có thể anh chỉ mất tài sản thôi, còn tính mạng thì tôi chắc chắn là anh giữ được. Nói mất mạng thì ai cũng sợ, nhưng mà người ta đâu có tin hoàn toàn đâu mọi người, người ta chỉ ậm ừ cho qua chuyện thôi. Ông thầy phóng trước khi rời đi thì ông có đưa cho gia đình một cái ly thủy tinh. Ông dặn là bây giờ gia đình đặt cái cốc này lên cái bàn thờ nhà mình ấy. Nếu cái cốc còn nguyên thì bác cứ đi, còn nếu mà nó vỡ thì phúc đức nhà ông tận rồi. Còn nếu vẫn quả quyết muốn đi thì tôi cũng hết cách. Thế mấy ngày hôm sau lại trôi qua trong sự chờ đợi vô cùng căng thẳng. Cả nhà mới như là ngồi trên đống lửa. Ông bác kia ngồi thẫn thờ, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ. Đến cái đêm cuối cùng nhá, vào cái tối ngày hôm đấy, mọi thứ bình yên lắm, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Nên là trong mắt mọi người lóe lên một chút nghi ngờ, thậm chí là bực dọc. Và có lẽ họ nghĩ là hay lão phóng này đoán sai, thầy bói vẽ voi. Ông bác còn chửi đổng, đúng là chúng mày xem bói ra ma, quét nhà ra rác. Vì nghe lời thầy bà vớ vẩn cho nên bây giờ tao lỡ mẹ chuyến đi. Thế là sáng sớm hôm sau, tức là cái ngày mà đáng lẽ ông bác kia đã vào Đà Nẵng, thì cả nhà đang ngồi ăn sáng, tin dữ ập đến mọi người. Trên bản tin thời sự hôm đấy buổi sáng thì phát thanh viên đọc một tin rất chấn động về chuyến xe chở một nhóm du khách đi nghỉ mát mất lái và lao xuống vực ở trên đèo Hải Vân nha. Kỳ lạ là không ai hề ấn gì, kể cả người tài xế, dù là xe biến dạng tương đối nhiều. người ta chỉ gọi là bị chấn thương phần mềm thôi, không ai mất mạng. Ôi, ông bác kia nghe xong ông choáng hết cả người. Bởi vì người ta đang quay phim về chuyến xe mà các bạn của ông ấy thuê để lên đỉnh đèo Hải Vân. Mặt ông bác tái mét rồi, cả người run không nói nên lời nữa rồi. Lời thầy Phóng ứng nghiệm thật. Nếu mà ông này vào Đà Nẵng từ hôm qua thì chiều hôm qua cái xe chở ông và các bạn đã lao hết xuống vực và cùng đi rồi. Rồi là nếu mà có cái ông bác này ở đấy, ở trên xe đấy, thì khả năng hậu quả lớn hơn rất là nhiều. Bởi vì số ông này vốn là phải chết, nhưng mà lại thoát được một kiếp nạn. Thì cùng lúc đấy mọi người biết sao không? Cái ly mà ông thầy Phóng đưa lúc trước ấy, nó kêu lên một tiếng tách. Không một ai tác động gì mà cái ly đấy nó tách ra làm đôi nhá. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, cái sự kiện đấy nó giống như một lời khẳng định chắc nịch cho tất cả những gì ông thầy Phóng đã nói. Thì ông Nam và ông bác ấy lập tức đến nhà, gọi là để lễ thầy hôm sau đấy. Ý là trước để cảm ơn, sau là xin lỗi thầy vì những cái lời nói khó nghe hôm trước. Thầy cười nói là chắc giờ là tôi không cần phải giải thích lý do hôm trước cho các anh nữa đâu nhỉ, đúng không? Thế ông này, ông Nam cũng lật đật ông xin lỗi, đem giấy bút ra ghi chép những cái thứ cần thiết để cúng lễ cho ngôi nhà được yên. Thì từ đấy trở đi là gia đình ông Nam bà Hồng hoàn toàn tin tưởng vào thầy. Và mỗi khi có việc hệ trọng, từ mở rộng kinh doanh mua đất thì đều không quên mời thầy đến xem xét chỉ dẫn. Cho đến năm 2003 nha, ông Nam định xây lại cái nhà kho để gọi là mở rộng kinh doanh. Do chỉ là một cái nhà kho bé bé thôi, thành ra là ông chủ quan lắm, ông ấy xây luôn, ông chẳng đi xem thầy, ông tự cúng. Nhưng có một chuyện lạ là cứ động thổ thì sẽ có thợ bị tai nạn. Hôm thì có thợ gãy chân, hôm thì giàn giáo sập, đợt đấy là suýt chết người. Thế đêm đến cả nhà còn nghe thấy cả tiếng trẻ con khóc tỉ tê, mà cảm giác cái tiếng nó vọng từ nền đất nó vọng lên. Ông Nam khi đấy sợ quá, mình nghĩ là ông thầy Phóng. Nhưng mà lần này thầy đột ngột tuyên bố là tôi lui về ở ẩn. Thầy từ chối tất cả các lời mời, không xem phong thủy hay là tiếp bất kỳ ai nữa nha mọi người. Thế gia đình ông Nam bà Hồng cũng cố gắng tìm đến chỗ thầy ở gần Hồ Tây rất là nhiều lần. Nhưng mà thầy chỉ nói là căn cơ của tôi bây giờ nó chỉ đến thế thôi, tôi không thể cố gắng thêm được nữa. Thì chuyện lạ ở trong nhà bà Hồng ngày một nhiều. Bà này bất an tới nỗi cứ đến quỳ khóc ở chỗ nhà thầy quá nhiều lần. Cuối cùng không hiểu ông thầy ông nghĩ gì, ông đành phá lệ. Ông đến chỗ đất hai vợ chồng ông Nam bà Hồng đang xây đấy. Thầy đi một vòng, xong cứ đứng mãi ở gốc cây ổi ở cuối mảnh đất. Thầy bảo với ông Nam như này: đất này ấy, là đất ngũ quỷ vận tài, tiền vào với ông bà như nước, nhưng mạng người thì khó giữ lắm. Dưới gốc ổi này có tro cốt của người chết trôi dạt vào trận lụt năm 71. Nó đói lắm, nó muốn bắt cả nhà ông đi theo. Hai vợ chồng Nam nghe sợ chứ, hỏi thầy là: ui thầy ơi, thế bây giờ ở đây có ma có quỷ, thế thì có cốt, thế thì bốc người ta đi xong rồi táng chỗ khác được không hả thầy? Thì vợ chồng con mua mảnh đất táng hẳn người ta luôn. Thầy nói luôn: vong này nó dữ lắm, nó không cho ai đụng vào cái chỗ nó đang ngủ đâu. Thêm một lần nữa hai vợ chồng lại lạy lục van xin thầy cứu gia đình con với. Thì thầy cũng trầm ngâm nghĩ một lúc, thầy bảo là cứu thì được thôi, nhưng mà nghiệp này nặng lắm. Tôi can thiệp vào thì tôi nói luôn là tôi gánh thay các vị nửa phần đấy. Thế là cuối cùng nhìn nhà ông Nam gặp đại hạn, người làm thầy người ta cũng không đành. Nên là hôm đấy thầy có đứng ra làm lễ thật. Thầy không nói là thầy làm lễ gì đâu, chỉ biết là ông thầy cúng kiếng ở đấy suốt một ngày. Sau đấy là lấy nước ngũ vị rải hết trên khắp cái mảnh đất đó. Lễ xong thì bà Hồng có gửi tiền cho thầy, nhưng mà thầy nhất định thầy không lấy. Thầy bảo là thôi không cần tiền nong gì đâu, bây giờ tôi chỉ xin một bát cháo trắng nấu loãng với mấy hạt muối thôi, cảm ơn bà. Thầy ăn hết bát cháo đấy thôi, rồi lặng lẽ là thầy đi về. Thầy xin phép gia đình thầy đi về. Thế sáng hôm sau, ý là tạ thầy đấy, nhà ông Nam khởi công rất là thuận lợi, không hề gặp bất kỳ một vấn đề gì. Công việc cũng vãn vãn bớt, thì đáng nhẽ là phải đi tạ thầy luôn, nhưng mà vì là bận rộn như vậy thì tầm 3 ngày sau, ông này ông ấy qua tìm thầy Phóng để gọi là có lễ tạ thầy. Nhưng mà khi đến nơi thì căn nhà cấp 4 chỉ có một đống người dân cùng chính quyền, người ta cứ đứng đấy người ta chỉ trỏ thôi, ghi hồ sơ biên bản gì đó. Thế lúc cái cửa mở toang thì bước vào trong, ông Nam thấy một cảnh tượng phải nói là ám ảnh cả cuộc đời. Thầy Phóng như là đang ngồi thiền giữa nhà, tư thế là ngồi thẳng, nhưng mà thầy chết rồi. Ông thầy này chết trong tư thế ngồi nhá, hai mắt mở trừng trừng nhìn ra cửa, và có hai cái dòng màu đen ấy, nó chảy dài từ hốc mắt xuống cằm. Và đáng sợ nhất mọi người biết là gì không? Trên tay trái của thầy, bàn tay vốn lành lặn nay cũng bị cụt mất hai ngón út và áp út. Vết thương này mới toanh và máu vẫn còn đang nhỏ xuống sàn, tạo thành một chữ Hán ngoằn ngoèo. Thế sau này người ta tra ra được đấy là chữ mạng. Ông Nam là người mang ơn thầy, cho nên khi đấy gia đình ông đứng ra làm đám tang cho thầy tươm tất. Bởi vì là thầy này không có con cái và người thân đâu. Thế sau này khi bà Hồng có đi xem gia đạo ở một thầy khác, cái thầy đấy người ta nói là gia đình nhà bà, tôi thấy là trong cái số mệnh là có một quý nhân cứu mạng nhà bà đấy. Cái người này phải dùng chính tuổi thọ và thân xác còn lại của mình để đổi trác với cái đám âm binh. Không cần nói ra thì nhà bà Hồng cũng biết luôn người đấy chính là ông thầy Phóng. Cho nên là từ đó trở đi là theo cái thông lệ hàng năm, nhà bà này đều đặn ra mộ của thầy để trông nom hương khói cho đến cả đời con cháu. Và trong lòng bà ấy vẫn luôn áy náy, nếu năm đấy ông bà không cầu xin thầy thì chắc có lẽ thầy đã không phải chịu cảnh như thế này. Nhưng có lẽ với lương tâm của một người làm thầy thì rõ ràng thầy Phóng vẫn chọn đi giúp người. Và nghe câu chuyện này thì theo quan điểm cá nhân của mình cảm nhận như thế này nhé. Người xưa có câu sinh nghề tử nghiệp, những thầy phong thủy mà cao tay thì người ta biết trước vận mệnh. Nhưng mà luật trời rất là nghiêm, một mạng đổi một mạng. Khi thầy Phóng dùng thuật để chặn cái chết của gia đình ông Nam hoặc là cái xấu gì đó, thì có lẽ ông thầy đã phạm vào quy tắc của cõi âm là cướp thức ăn của quỷ. Vì vậy bọn nó đã quay lại đòi nợ chính cái người thầy Pháp này. Cái chữ mạng viết bằng máu có lẽ là lời cảnh báo cuối cùng. Mạng người vay mượn thì phải trả, không kiếp này thì sẽ kiếp khác. Biết trước thiên cơ chưa chắc đã là phúc đâu mọi người. Đôi khi cái sự bình an chúng ta đang hưởng lại được đánh đổi bằng máu của một người khác đấy. Vì thế cho nên với nghiệp làm thầy, có những góc khuất không thể nói ra được với bất kỳ ai đâu các bạn nha. Cũng chẳng giấu gì các bạn, có rất nhiều bạn hỏi mình là điện của mình ở đâu, đến xem bói được không. Mình nói luôn mình không xem. Bởi vì cách đây mười mấy năm, mười hai năm, các bạn nghe series Nhân duyên một đồng nhân mình, các bạn biết mình xem bói thuộc dạng rất khét, mình xem âm rất khét. Nhưng nó đánh đổi đôi mắt của mình. Đến ngày xưa mình bắt đầu cận từ năm mình học lớp 6, lúc ấy cận nhẹ thôi. Cho đến khi mình sinh em bé đầu năm 2014 thì mắt mình vẫn rất là tốt. Mình có cận nhưng mà chỉ khoảng độ 3 độ thôi. Tức là đi xe máy, đi ra đường thì mình mới phải đeo kính thôi. Chứ còn bình thường mình không cần đeo kính đâu. Rồi là khi mà mình bắt đầu bị bắt đồng ấy, mình xem rất nhiều, mình xem âm rất nhiều. Cho đến năm mình làm việc âm rất là nhiều là năm 2017 cho đến 2020. Mình đẻ em bé thứ hai năm 2019. Thì gần như là mắt mình cận đến 7 rưỡi, 8 độ. Thì đợt đấy mình có đi mổ mắt. Bởi vì là mình không muốn đeo áp tròng nữa. Mình thì mình toàn đeo cái áp tròng không màu ấy mọi người. Mình làm cái công việc quay clip TikTok creator từ năm 2020. Thì mọi người biết là mỗi khi mà quay ấy, để khoảng cách xa mình còn không nhìn thấy màn hình điện thoại cơ mà. Mình không biết là biểu cảm của mình nào, ngồi có lệch không hình không. Thế mình rất sợ. Thế là mình quyết định là mình mổ mắt năm 2021. Thì một cái đứa bạn gọi là con bạn đấy của mình, bạn ấy đồng hành với mình từ những năm mà mình mới bị bắt đồng đấy. Và bạn ấy là người giúp đỡ mình rất nhiều. Thì bạn nói mình một câu này, bạn bảo là Linh ơi, tao bảo này, thôi thôi thôi mày đừng có đi mổ mắt đi. Thế mình bảo làm sao mà không mổ. Thế nó cười nó bảo chứ, cái mắt âm của mày sáng thì mắt dương của mày chắc chắn phải kém. Bây giờ mày mổ mắt để mày đánh đổi cái mắt dương. Nhưng mà cái mệnh của mày là làm việc âm, mắt mày không sáng được đâu. Thì mọi người biết như nào, mình mổ xong 2021 nhá. Lúc mình mổ xong ấy thì bác sĩ kiểm tra bảo mình chỉ được 8 phần 10 thôi. Thì được 8 trên 10. Thế mình không được 10 trên 10 đâu, bởi vì bác sĩ bảo là mình vốn là bị nhược thị rồi. Thế xong rồi là ok thì mình cũng chấp nhận. Thế là 8 trên 10 đã rất là tốt rồi mọi người ạ. Miễn là mình không phải đeo cái kính dày cỡ này, cái đít chai dày cỡ này là đã rất là tốt rồi. Với cả phụ nữ thì chả ai muốn đeo kính cả. Mọi người ơi, tại vì mình đeo kính trông ngu lắm. Thế xong rồi là bắt đầu từ những cái năm đó thì mình vẫn làm việc âm. Nhưng mà mình xin là mình chuyển qua mình xem lý số, tức là mình học huyền học, mình xem tử vi kinh dịch các tự. Nó đỡ hơn và mình cũng không soi âm nhiều nữa. Mình không triền miên nhận xem bói và mình đều nói với mọi người mình không xem. Các bạn muốn xem số thì mọi người đặt lịch tử vi của mình. Còn lại vấn đề soi âm đất cát mổ mả mình không xem. Thế mà nha mọi người nha, mắt mình chỉ tốt cho đến năm 2023. Cho đến năm 2023, tại vì mình đi cúng rồi là mình cũng vẫn soi âm một số việc thì mình vẫn phải làm. Đến 2023 thì sau một vấn hầu, thì hôm đấy mình mệt quá, mình lên giường mình nằm nghỉ. Thế bắt đầu mình nhắm mắt, mình mở mắt ra, mắt mình có bắt đầu có hiện tượng những cái vân mây màu đen ở trước mắt ấy. Bạn nào làm bác sĩ về mắt thì các bạn biết. Mình rất là hoảng. Bởi vì nguyên con mắt bên tay trái của mình là mình toàn thấy có vân mây đen và ruồi ở mắt thôi. Và thị lực của mình bây giờ giảm rất là nhiều. Gần như là mắt trái bây giờ thị lực của mình rất là kém. Mình đi ra đường tầm nhập nhọn là mình không nhìn gì rồi. Thế mọi người biết ấy, cái nghiệp làm thầy ấy, người thì mắt kém. Gần như là càng ngày thị lực nó sẽ càng kém đi. Người thì què chân, người thì điếc, không ai bình thường cả. Mọi người cứ để ý mà xem, tất cả các bạn đây có lộc bói các bạn xem đi, mắt các bạn chắc chắn sẽ kém. Các bạn không thể 100% được đâu. Nên là bây giờ mình chỉ có thể làm một cách là mình hạn chế mình không xem âm nữa, để cho mắt mình tốt thôi. Bởi vì là mắt mình bây giờ nó bị một cái bệnh lý bác sĩ bảo ý là cái dịch kính ấy tràn vào mắt ấy. Đây là giống là mắt lão hóa của những người ngoài 50 ấy. Mọi biết rồi đó. Nếu xong rồi là mình cái phần hệ thần, cái hệ thần kinh của mình ấy, cái dây thần kinh, cái dây chằng ở mắt ấy, nó bị bong ra rồi. Nếu mà mình vẫn còn xách đồ nặng, mình vẫn còn tạo áp lực lên mắt, thì một ngày nào đấy nó rụng ra thì nó mù thôi mọi người. Mổ không mổ được. Nên là mình cũng không biết giải thích như nào, nhưng mà thật sự nó, cái nghiệp làm thầy nó rất kinh khủng. Nhất yểu, nhị bần, tam vô tự. Mình cũng không biết là mình có thọ không. Năm nay mình ba mấy rồi, không biết mình có thọ không. Nhị bần, mình thì không nghèo. Mình nói thẳng là mình không nghèo. Trộm vía là mình đủ ăn, không giàu thôi, nhưng mà mình cũng không nghèo. Tam vô tự, mình cũng có con, mình không vô tự. Vậy thì chắc chắn phải đánh đổi những cái khác. Nên là làm thầy nó nghiệp, nó không có gì sung sướng đâu mọi người. Ở đây rất nhiều bạn rất là kiểu ngạc nhiên ấy, vì các bạn, mình nói thì các bạn mới biết đúng không. Nhưng mà mình chẳng bao giờ mình tâm sự hay là khoe nhiều trên mạng là mình làm công việc gì cả. Đầu tiên mình lên mình kể chuyện cho mọi người nghe ấy, chỉ đơn giản là mình chia sẻ những câu chuyện mà mình đã gặp trong suốt mười mấy năm hành trình mình đi làm âm thôi. Thế sau đấy thì mọi người thích cái kênh kể chuyện đêm khuya này quá, xong rồi mọi người gửi những cái câu chuyện mọi người đã gặp, thì mình sẽ kể thêm những câu chuyện của mọi người, thì nó tạo thành những cái buổi live stream của chúng ta. Đấy, bạn nào theo dõi mình đủ lâu các bạn cũng biết, mình live từ năm 2020 cơ. Cái câu chuyện này thì cũng đã khép lại buổi phát sóng ngày hôm nay rồi. Còn bây giờ thì cô bé Hà Nội chúc các bạn có một đêm ngon giấc, và tuần cuối cùng của năm làm việc thật hiệu quả nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày thứ tư tuần này lúc 21 giờ nhá. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã tặng quà cho mình nha. Bye bye cả nhà.